Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Hảo Vận. Lấy kèn lệnh thổi lên tính lên đến cuối cùng một nhóm địa ngục hỏa kỵ binh từ trong vòng vây phá. Vây biến mất trong bóng đêm mới thôi trận chiến đấu này hết thảy tiến hành 1 giờ 40 phút. So lệ á dự tính 4 giờ muốn trước thời hạn còn hơn một nửa. Không chỉ có là cụ phong sư đoàn cường hãn, càng quan trọng hơn đúng quân địch hỏa xá binh 3.000. Người toàn bộ là tân binh. Kỳ thật cái gọi là tân binh cũng không phải là loại kia chiêu mộ đi lên bình dân bọn họ đồng dạng. Là quân chính quy đồng thời tiếp thụ qua chiến hỏa khảo nghiệm chỉ đối thủ bên trong vũ khí chưa. Quen thuộc tất cả phản ứng vẫn là theo lúc đầu quen thuộc đến làm. Bọn họ trên chiến trường làm ra lựa chọn sai lầm cùng phán đoán đương nhiên cùng bọn hắn quan trì. Huy không có quan hệ gì. Lần thứ nhất sử dụng hỏa xà bắn nhau đấu chỉ sợ đã sớm quên bọn họ còn có quan chỉ huy chuyện này. Lệ Á dùng 6.000 người bỏ mình 4.800 người thụ thương đại giới tiêu diệt hết 3.000 hỏa xà binh. Dành lại 10 chiếc hoàn chỉnh hỏa long chiến xa chiến quả như vậy ngay cả phí liệt cách cũng cho. Rằng được xưng tụng đúng hoàn mỹ, chí ít tại trước mắt thời khắc này đổi bất kỳ một cái nào quan chỉ huy cũng chưa chắc có thể so. Sánh Lệ Á làm được càng tốt hơn, phí liệt cách hoàn toàn hiểu rõ lần thứ nhất cùng hỏa xà binh giao chiến đang đánh lén. Phục kích, ba mặt vây quanh, 12 tên võ thánh, 2 vị ma pháp sư. 10 bộ ma tinh pháo cường đại như vậy trước mặt cụ phong sư đoàn vẫn là tại địch nhân chủ quan. Tình huống dưới cụ phong sư đoàn đối mặt 1.000 hỏa xà binh về phần 5.000 kỵ binh phí liệt. Cách cho tự động không thèm đếm xỉa đến. Trung quy luôn có lợi dưới điều kiện cụ phong sư đoàn lại tổn thất 2.100 người tàn tật 500. Người Trung quy tổn thất cao tới 2.600 nhân chi nhiều so cái khác chiến đấu tổn thất. Tổng số còn nhiều hơn gấp đôi, 3 vạn địa ngục hỏa kỵ binh cuối cùng đào tàu chẳng qua 2.000-3.000 người cụ phong sư đoàn vì thế cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới. 4.000 chiến sĩ vĩnh viễn đổ vào nơi này trong đó hơn phân nửa là mân côi quân đoàn điều tới kỵ. Sĩ bọn họ chưa biện pháp thích ứng sử dụng mặc khải mặc kiếm đấu pháp. Ngoại trừ cụ phong sư đoàn tổn thất trợ giúp tới mân côi kỵ sĩ cũng đổ xuống hơn 6.000 người. Liên quân bỏ mình tổng số đạt tới 16.000 người ngoại trừ mấy ngàn công kích mạnh đặc biệt. Chấn ít người có thụ thương bên ngoài người còn lại đều mang thương mà quay về. Một trận thắng thảm, phí liệt cách thở dài mặc dù hắn đối với chiến quả như vậy hay là vô cùng. Hài lòng là nghe được tổn thất báo cáo thời điểm vẫn là thở dài một tiếng. Liên quân phương diện tham gia tác chiến tổng số người hơn 41.000 người thương vong hơn. Phần nửa đế quốc lôi hỏa 27.000 người bỏ mình chỉ đào tàu không đủ 3.000 địa ngục hỏa. Kỵ binh, mạnh đặc biệt chấn 1.000 quân trị an toàn diệt qua 5.000 dân chấn cầm vũ khí lên đồng dạng. Toàn bộ đổ vào hỏa xa súng cùng kiếm bản rộng phía dưới. Bởi vì có 450 tên hỏa xa thương binh bởi vậy công kích mạnh đặc biệt chấn thoải mái. Nhất thuận lợi, thương vong không đủ 1.000 người đúng toàn bộ trong chiến đấu tổn thất ít nhất. Đừng thở dài có chiến tranh liền sẽ có tử vong lần này chúng ta đúng đại thắng còn muốn lập tức. Chuyển di đâu nơi này đã không thể ở lâu. Lệ Á hào hứng rất cao mặc dù mân côi quân đoàn tổn thất nặng nề nhất nhưng nàng không quan tâm. Nàng không phải quý tộc xuất thân sẽ không giống những quý tộc kia sĩ quan đồng dạng không nhìn thuộc hạ sinh mệnh nhưng vì thắng lợi người chết là không thể tránh khỏi. Trước đó nàng gặp quá nhiều núi thây biển máu 10 vạn người đánh tới chỉ có 3 vạn năm. Lệ Á không phải cao cấp võ sĩ không thể xung phong đi đầu lại có thể được đến mân côi quân đoàn tất. Cả quan binh tín nhiệm cùng kính yêu. Trước khi bắt đầu chiến đấu đúng Lệ Á chiến trường chiến đấu bắt đầu sau đúng mân côi kỵ sĩ sân khấu. Tại phí liệt cách kiên trì xuống đội ngũ hành quân gấp trong 3 ngày ở giữa chỉ nghỉ ngơi không đủ. 6 giờ, Cụ Phong sư đoàn đã sớm quen thuộc dạng này hành quân, nhưng Mân Côi quân đoàn các kỵ sĩ thì có chút không chịu nổi bọn hắn. Đoạn thời gian trước thời gian qua tương đối thảm, ngay cả đồ ăn cũng cung ứng không được, lại càng không cần phải nói thay đổi tổn hại trang bị. Cũng may cụ Phong sư đoàn ngựa nhiều, đem phần lớn ngựa chuyển giao cho, mặc dù Mân Côi quân đoàn không thể mỗi người hai thớt chiến mã, cũng là không cần lo lắng ngựa không đủ dùng. Rốt cục đạt tới Phỉ Nhĩ cho rằng khu vực an toàn, đội ngũ bắt đầu hạ trại liên tục hành quân, để Lệ Á lộ ra càng thêm gầy gò nhưng hào hứng không giảm. Tới trước thương binh doanh dạo qua một vòng, trong ba ngày qua lại có hơn 1000 binh sĩ tử vong. Trong đó đại bộ phận đúng bỏng, chẳng qua cũng có tin tức tốt, một phần trong đó người bị trọng thương đã bắt đầu chuyển biến tốt. Đẹp, chỉ cần không phải gãy chi về sau đều có thể quay về chiến trường. Về sau cùng Phí Liệt Cách cùng đi đến vận chuyển đại đội, ngoại trừ ba vị ma pháp sư, ngay cả một đám võ thánh đều mệt đến không được. Phỉ Nhĩ cùng Mã Á miễn cưỡng đi theo đằng sau những người khác trở lại mình chướng bồng nghỉ ngơi. Đi những chiến lợi phẩm này đã tới tay lúc nào nhìn không được. Bởi vì binh sĩ quá mức mỏi mệt, Lệ Á ngoại trừ an bài lính gác hộ vệ bên ngoài, những binh lính khác cũng toàn bộ đi nghỉ ngơi. Xe ngựa bên trên vật phẩm từ bọn người Lệ Á tự mình động thủ kiểm tra. Phí Liệt Cách ba người đối với những đông tây không có hứng thú, bên trong đơn giản là ma tinh phấn. Loại hình đông tây hoàn toàn chính xác rất chân quý, nhưng nếu biết cuối cùng chỉ cần cái tổng số là được rồi. Ba người đi vào hỏa long chiến xa trước, dừng bước 10 chiếc hỏa long chiến xa có thể để vận chuyển. Đội nếm nhiều nhức đầu, mỗi chiếc nặng hơn 6000 kg, muốn 10 con chiến mã đồng thời kéo xe cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ tiến lên độ. Cũng may thiết xa bánh xe rất không tệ, so phổ thông xe ngựa muốn rắn chắc nhiều. Một đường phi nước đại xe thế mà chuyện gì cũng không có. Kỳ thật ngẫm lại cũng đây chính là chiến tranh hung khí, nếu như đi đường đều có thể tan ra thành từng mảnh, cái kia còn đánh như thế nào cầm. Trải qua 10 phút xem xét, Ian tìm được cửa xe hỏa long chiến xa, cửa xe tại đuôi xe bộ, hơn 10 người thân binh bỏ ra nửa giờ mới đưa bên trong cửa tiêu chặt đứt. Cửa xe vừa mở ra, một cỗ hôi thối đem mấy tên đứng được quá gần thân binh hun ngược lại, tốt tại có người hỗ trợ liên tiếp lui về phía sau, ngay cả 50 mét bên ngoài bọn người Lệ Á cũng che miệng mũi. Hàng loạt thanh thủy cọ rửa xuống, hương vị phai nhạt rất nhiều nhưng vẫn như cũ không có cách nào tiến người, chỉ có thể trước mở cửa thả vị Phí Liệt Cách để thân binh đem mặt khác hỏa long chiến xa cũng nhất nhất mở ra trước, dùng thanh thủy cọ rửa lại mở cửa thả vị. Nhân thủ không đủ, thân binh đội trưởng chỉ có thể đi điều một ít đội buồn ngủ chưa quyết định binh sĩ tới. Tất cả cửa xe đều mở ra, thanh thủy cũng cọ rửa nửa giờ, trải qua hơn một giờ thời gian, chiếc xe đầu tiên bên trong hương vị đã có thể để cho người ta đã chịu. Phí Liệt Cách dùng đèn ma pháp vào bên trong chiếu chiếu, thi thể đã sớm đốt cháy khét, lại thêm hàng loạt thanh thủy cọ rửa, bên trong chỉ có mấy cỗ mang theo một chút da thịt khung xương. Cửa xe quá nhỏ, chỉ có thể để thân binh từng cái đẩy ra ngoài, khó trách thả một giờ vị thế mà còn khó nghe như vậy. Lôi ra thi thể sau lại cọ rửa một trận, trong xe mùi ít đi rất nhiều. Phí Liệt Cách chui vào trong xe, Y Ân cùng Khải Địch cũng đi vào theo, trong xe không gian cực nhỏ, ba người đã có chút chuyển không ra thân. Trước xe có hai cái vị trí, Phí Liệt Cách nhịn xuống buồn nôn ngồi ở bên trái vị trí bên trên, Y Ân thì tại phía bên phải xem xét, Khải Địch phụ trách phía sau hai chỗ ngồi. Rất nhanh Phí Liệt Cách tại trước mặt tinh thiết tấm chỗ tìm được một kéo, cái chốt nhẹ nhàng kéo động, trước mắt lộ ra một tia màu đỏ, đó là doanh địa đống lửa tàn lửa ở vào khu địch chiếm ngoài. Trừ dùng cơm lúc đống lửa, dù cho không diệt xong cũng không cho phép tiếp tục thêm tài. Nhìn nơi này hẳn là từ trong xe nhìn phía ngoài địa phương. Phí Liệt Cách nói, Y Ân rất nhanh tại trên vị trí của mình cũng tìm được đồng dạng đông tây không chỉ có là phía trước hai bên đều có mở miệng, ba người hết thảy tìm được 8 cái mở miệng, có thể nhìn thấy ngoài xe 4 phương 8 hướng mở miệng ít hơn một chút, ảnh hưởng quan sát chẳng qua đã đầy đủ dùng. Phí Liệt cách chỗ ngồi trước từ dưới đất dựng thẳng lên 2 cây gậy sắt, một trái một phải. Phí Liệt cách loay hoay nửa ngày ấy cũng không có hiểu rõ bọn chúng tác dụng. Cái này hẳn là hỏa long pháo. Phí Liệt cách nghe được thanh âm Y Ân quay đầu nhìn lại tại đèn ma pháp xuống, Y Ân mở ra một miếng bảo hộ, bên trong lộ ra trên dưới 2 hàng màu đen khối lập phương. Khối lập phương chung thật chặt kẹp lấy tơ chất bao khỏa bằng xúc cảm. Phí Liệt cách biết bên trong là ma tinh phấn. Không sai, đây cũng là hỏa long pháo, nó sử dụng ma tinh phấn thật là ít. Phí Liệt cách kinh ngạc, nói, nhìn tia bao lớn nhỏ bên trong ma tinh phấn ước chừng là hỏa xà súng dùng lượng gấp mấy chục lần. Hỏa long đúng ma đạo sĩ mới có thể sử dụng ma pháp cần ma lực so hỏa xà hoàn toàn chính xác cao hơn ra gấp mấy chục lần. Có thể theo như dạng này tính toán, ma tinh pháo sử dụng ma tinh phấn số lượng cũng quá nhiều chút. Xem ra chúng ta luyện kim thuật chênh lệch Tây Đại Lục nhiều lắm, không nói những Đông Tây ma tinh. Pháo chính là một loại lãng phí, nếu như chế tác tốt tuyệt đối không dùng đến nhiều như vậy ma tinh phấn. Y Ân nói, nơi này thật nhiều ma pháp trận ta xem không hiểu. Hàng sau khải địch kêu lên, hắn thế mà đem hàng sau hai cái sắt ghế dựa lật ra đông tây là sống có thể tự do lật qua lật lại. Chiến xa trên mặt đất khắc họa lấy cực kỳ phức tạp ma pháp trận, riêng là tinh kim mật ngân sử dụng lượng liền đã phi thường khả quan, xem ra muốn tạo ra một cỗ hỏa long chiến xa sử dụng ma pháp nguyên liệu đủ để chế tạo mấy trăm thậm chí hàng ngàn con hỏa xà súng, khó trách hỏa long chiến xa số lượng ít như vậy. Ba người loay hoay 2 giờ cũng không có hiểu rõ ma pháp trận nguyên lý, ngược lại lung tung thí nghiệm tìm thế mà đem động lực bộ phận mở ra. Chiến xa đụng hư mấy chiếc vận chuyển xe ngựa, áp đảo 3 cái lều vải, hù chạy mấy chục con chiến mã. Rốt cục cũng ngừng lại. Từ trong xe chật vật chui ra ngoài 3 người cất tiếng cười to, chí ít có thể để cho xe này chạy về. Sao không cần lại dùng chiến mã kéo xe? Cho đến ngày thứ 2 buổi chiều 10 chiếc xe rốt cục đều có thể mở ra, chỉ mở lắc lắc ung dung. Tượng uống nhiều hán tử say. 50 chiếc xe lớn bên trên đông tây đều đã kiểm kê xong, kết quả để Lệ Á rất thất vọng. 2 xe kích dùng thủy tinh vẫn là lớn nhỏ khác biệt, tiểu nhân là hỏa xà súng, bên trên lớn hẳn là hỏa long chiến xa dùng. 8 xe ký ức kim loại đông tây cũng không tệ, đáng tiếc đối với Phí Liệt cách vô dụng nhất áo khắc Lan đế quốc không thiếu ký ức kim loại, chỉ luyện chế khá là phiền toái chút thôi. 2 xe hỏa xà súng tổng cộng có 2000 cái, đây là Lệ Á đầy nhất ý. 12 xe ma tinh phấn, đây là Phí Liệt cách thích nhất, nếu như không có cái đồ chơi này, hỏa xà súng, hỏa long chiến xa cùng ma tinh pháo liền đều thành bài trí. 4 xe rượu ngon tại chỗ liền để Lệ Á phân phát, đều đúng 50 năm rượu ngon, hẳn là cho tiền tuyến sĩ quan cao cấp mang đến tiện nghi liên quân binh sĩ, mặc dù số lượng rất ít cũng không tệ lắm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.